Con đường nghịch thiên tập 35. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam càng cường đại, hắn càng lo lắng. Không nói con của mình đã hoàn toàn đắc tội với đối phương, hơn nữa vừa nghĩ tới động thiên chi bảo trên người Khương Tư Nam, nội tâm của hắn liền lửa nóng, rốt cuộc bất chấp những chuyện khác. Thiên tài đều ở trong quá trình phát triển chết rồi, đây cũng không coi là thiên tài nữa. Trong lòng của Lâm Giác đã sinh ra sát cơ. Khương Tư Nam biểu hiện ra tiềm lực càng lớn, sát cơ của hắn lại càng đậm đặc hơn. Chỉ cần có thể giết chết, đến lúc đó mình lặng yên thu thi thể của Khương Tư Nam, đạt được kiện động thiên chi bảo kia, có thể nói là dễ rồi. Bởi vì như vậy, Khương Tư Nam nhất định phải chết trong ngày hôm nay. Trong ánh mắt của Lâm Giác lộ ra một thần sắc điên cuồng. Sắc mặt của Diệp Tổng Đạo cũng có chút khó coi, nhìn Lâm Giác. Tuy cảm giác được hẳn là hắn ta sẽ ra tay, nhưng lại không có chứng cứ. Hơn nữa, Lâm Giác là thân tín của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Ngày bình thường đối với mình bằng mặt mà không bằng lòng, mình cũng không cách nào làm gì đối với đối phương. Diệp Tổng Đạo nghĩ tới đệ nhất thái thượng trưởng lão kia, trong nội tâm liền không tự giác run rẩy thoáng một lần. Hắn nghĩ nghĩ, một đạo linh quang bay ra, bay về phía thiên không thành. Trong Đại La Thiên Cung, tọa lạc ở trên quần sơn, trôi nổi ở trong hư không, chính là một thành trì vô cùng to lớn, và địa phương của trưởng giáo Chí Tôn cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão ở đó, cũng là trọng địa trọng yếu nhất của Đại La Thiên Tông. Chuyện này ta bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn, nếu hắn biết rõ, Đại La Thiên Tông ta có một đệ tử ngũ hành thánh thể, nhất định sẽ tự mình đến thôi. Diệp Tông Đạo mặt không biểu tình lên tiếng nói. Lâm Giác cười nhạt một tiếng, lờ đễnh, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam trong Trảm Ma Điện. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam một quyền đánh ra, trực tiếp nổ nát hoàng kim thần kiếm của một hoàng kim tộc nhân, sau đó oanh bạo đầu của hắn. Nhưng mà cũng không lâu lắm, trên thân hoàng kim tộc kim quang sáng chói, đầu đã chậm rãi mọc ra. Cứ như vậy, bọn hoàng kim tộc nhân này hùng hãn không sợ chết, hơn nữa phóng ra kiếm quang thần quang vô cùng khủng bố, phảng phất như hư không cũng có thể mở ra. Hoàng kim tộc nhân có ba đầu sáu tay, mỗi một tay đều nắm một thanh cổ kiếm, vô số người đồng thời ra tay, vạn đạo kiếm quang bao phủ cả tòa Trảm Ma Điện. Kiếm quang sáng chói 3.000 giới. Hôm nay tuy Khương Tư Nam là tạo hóa thân thể tiểu thành, nhưng cũng không dám đơn giản chống cự những kiếm quang này, phảng phất như đặt mình trong kiếm quang chi hải, ra sức chém giết. Long Hoàng thì ở một bên xem náo nhiệt, cười hăng hắc mà nói. Tiểu tử, những cái này chỉ là một chút lạc ấn của hoàng kim tộc nhân cùng trận pháp hình thành khối lỗi. Không phải hoàng kim tộc nhân chân chính, thiếu khuyết bản năng chiến đấu cùng sát khí hùng lệ. Nếu thần gặp một đám cường giả hoàng kim tộc cùng cảnh giới, coi như là ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có thể ôm hận thôi. Hoàng kim tộc được xưng là thần tộc, đế tộc, xưng hô này cũng không phải là nói không. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, ta cũng không có muốn chém giết tất cả bọn chúng. Một canh giờ cũng sắp trôi qua rồi, ta chỉ cần kiên trì một canh giờ là được. Hắn chân đạp phong lôi bộ, quyền mang kinh thiên, thế không thể đỡ. Nhưng Trường Giang Đại Hải mãnh liệt bành trướng, phát triển mạnh mẽ, dựa vào tạo hóa thần thể, oanh bảo tất cả hoàng kim tộc nhân đích thân nhích lại gần mình. Ngay cả cường gia giả của hoàng kim tộc cũng tùy ý đổ sát, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn hủy diệt bọn chúng, nhưng mà loại chiến lược này đã có thể nói đạt đến cực cảnh của chân thiên cảnh. Trình Khôn nhìn không được tán thán mà nói, phải biết là hoàng kim tộc đã là tồn tại lợi hại nhất trong Trảm Ma Điện, ngày bình thường căn bản không thấy được, người bình thường căn bản không đạt tới điều kiện kích hoạt của hoàng kim tộc. Ánh mắt của Lâm Giác lại càng ngày càng âm trầm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam này lợi hại như vậy, ngay cả cường giả hoàng kim tộc cũng không thể chém giết hắn. Mất thêm một canh giờ sắp qua rồi, lại tiếp tục như vậy, Khương Tư Nam khẳng định liền thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch này. Không được rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn thông qua Trảm Ma Điện khảo hạch. Ánh mắt của Lâm Giác chợt lóe lên, liền muốn có động tác gì đó. Nhưng mà vừa lúc đó, một mảnh tiên âm truyền đến, trong hư không quang vũ cùng cánh hoa tung bay, hương thơm xông vào mũi. Có một loại ý cảnh to lớn tràn ngập ra, phảng phất như phía thiên địa này mang theo một cỗ chấn động vui sướng. Trong hư không không ngừng lóe lên hào quang, xuất hiện một người mặc thanh y nhỏ nhã, bao phủ bên trong một tầng hào quang, không cách nào nhìn rõ ràng hình dạng. Nhưng mà đôi mắt lại thầm thúy mà tang thương, Thoạt nhìn phảng phất như đã trải qua trăm ngàn tuế nguyệt, có một loại cơ trí sáng ngời mà rộng rãi, để cho người xem xét liền không nhịn được sinh lòng sục kính. Trưởng giáo Chí Tôn sao? Diệp Tông Đạo, Lâm Giác cùng Trình Khôn vừa nhìn thấy người thanh niên này đều biến sắc mặt, ở trong hư không cung kính thì lễ một cái. Thanh niên nho nhã trong hư không đúng là trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông, cũng là một trong các cự đầu cường đại nhất của cả Chân Cương Đại Lục Phòng Thiên Quân. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba người Diệp Tông Đạo, ba người cũng cảm giác được hư không chung quanh mình phảng phất như ở dưới cái nhìn của Phong Thiên Quân bắt đầu ngưng đọng lại. Sau đó thì ba người không tự giác được liền đứng lên. Trong nội tâm của Diệp Tông Đạo khẽ động, càng thêm kính sợ hơn. Hắn có thể nhìn ra trước mắt bất quá là một đạo linh thân của trưởng giáo Chí Tôn, nhưng mà ánh mắt liền có uy lực như thế. Quả nhiên sau khi bước ra một bước kia liền là thiên địa khác biệt rồi. Là tiểu tử này sao? Cũng coi như không tệ. Phong Thiên Quân thấy được Khương Tư Nam trong Trảm Ma Điện rồi lạnh nhạt lại nói. Trần nhân, Khương Tư Nam thần có 4 năm loại thần thông thuộc tính bất đồng, hơn nữa tất cả đều tu luyện đến viên mãn. Chúng ta hoài nghi hắn có khả năng là ngũ hành thánh thể đấy. Diệp Tông Đạo cung kính đáp, mà Trình Khôn cùng Lâm Giác thì ngay cả đại khí cũng không dám thả ra thoáng một phát, trong nội tâm vô cùng kính sợ. Hắn không phải là ngũ hành thánh thể. Phong Thiên Quân thản nhiên liếc nhìn, ánh mắt phảng phất như có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp nhìn thấu bí mật toàn thân của Khương Tử Nam. Nhưng mà vì sao hắn có thể tu luyện nhiều thuộc tính thần thông như vậy, hơn được pháp lực tầm đó vậy mà không tương trùng? Diệp Tông Đạo nghi hoặc lại hỏi. Hẳn là tu luyện công pháp, là công pháp đặc thù gì đó tu luyện ra pháp lực, vậy mà để cho ta cũng nhìn không thấu. Pháp lực không thuộc tính hết lần này tới lần khác lại có thể khống chế các loại thuộc tính thần thông. Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân cũng bắt đầu lóe ra một tia nghi hoặc. Thiếu niên này đúng là không tệ, nếu như thông qua 3 cửa ải khảo hạch có thể dẫn hắn tới gặp ta. Sau khi nói xong, Phong Thiên Quân nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Giác, lập tức để cho toàn thân hắn như rơi vào băng uyên. Phía sau lưng mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhưng mà Phong Thiên Quân cũng không có nói gì thêm, lập tức liền biến mất ở giữa hư không. Lúc này Lâm Giác mới xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm giác được một trận hoảng sợ. Chỉ sợ vừa rồi trưởng giáo Chí Tôn đã phát hiện sự tình cường giả Hoàng Kim tộc rồi. Bất quá, cái này thì như thế nào? Chỉ cần mình ôm thật chặt đùi của đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, dù trưởng giáo chân nhân cũng không dám tùy ý xử lý mình đâu. Vừa lúc đó, có một tiếng chuông thanh thúy rù rường vang lên. Bang một tiếng. Trong Trảm Ma Điện đã qua 1 canh giờ. Thiếu niên thông qua khảo hạch toàn thân bị một tầng hào quang sáng chói bao vây, đi tới một cung điện khác. Hư mất, vậy mà lại để cho tiểu tử này đào thoát một mạng rồi. Trong nội tâm của Lâm Giác lục bục, hắn ta sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Kế tiếp Ngộ Đạo Cung cùng vẫn tầm lộ, hắn liền không có nhúc nhích được tay chân gì, chỉ có thể chờ đợi Khương Tư Nam tự mình xảy ra vấn đề. Nhưng hắn biết loại hy vọng này rất xa vời. Khương Tư Nam ly khai Trảm Ma Điện, một thân pháp lực đã bị tiêu hao hơn phần nửa. Cường giả Hoàng Kim tộc vô cùng vô tận, cơ hồ muốn làm hắn mệt mỏi tinh lực. Dù pháp lực của hắn vô cùng khủng bố, cũng tiêu hao cực kỳ lớn. Hôm nay đi tới Ngộ Đạo Cung, tự nhiên để cho trong lòng của hắn thở dài một hơi. Này tiểu tử, vừa rồi có linh thân của một cường giả siêu cấp đến đây, hẳn là trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông. Trong thanh âm của Long Hoàng hiếm thấy mang thêm một tiếng ngưng trọng. Trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động nói. Hắn là cảnh giới gì? Long Hoàng chậm rãi nói. Thâm bất khả trắc. Quả thân là thâm bất khả trắc đấy. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, quả nhiên là nhân kiệt đương thời, thiên tử tuyệt thế. Trên người tiểu tử người có rất nhiều bí mật, cũng không nên bị hắn phát hiện ra. Bất quá, có lẽ hắn cũng nhìn ra thiên tư của ngươi, như vậy là đủ rồi. Nghe vậy Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông có thể tới đây đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Xem ra mình cho 3 trưởng lão kia khiếp sợ vẫn là rất lớn. Trước bất kể nhiều như vậy được, xem Ngộ Đạo Cung này một chút đi. Bác cửa ải nhập môn của Đại La Thiên Tông thật đúng là có chút ý tứ đấy. Nghe Long Hoàng nói vậy, lúc này Khương Tư Nam mới dò xét cung điện kia. Thoạt nhìn thì phong cách cổ xưa mà tang thương, có một loại ý cảnh tuế nguyệt lưu truyền. Ở giữa đại điện có vô số quang đoàn sáng chói tung bay, như là từng trang kinh văn, thoạt nhìn huyền ảo mà tình diệu, lưu truyền lên ý vị đại đạo. Dùng thân hồn của mình đi va chạm những quang ảnh kia, cảm ứng được thần thông kinh văn cùng người hữu duyên. Hơn nữa trong vòng một ngày tu luyện tới tiểu thành là qua cửa. Trong đầu Khương Tư Nam bỗng nhiên truyền đến một thanh âm mờ ảo, máy móc. Điều này là thần thông kinh văn sao? Khương Tư Nam có chút khiếp sợ. Ở Càn Nguyên vực tam đại thiên môn cộng lại cũng không quá đáng giải rác vài loại thần thông, mà ở trong đó trôi nổi quang đoàn đâu chỉ hơn một vạn. Cái này cũng quá là kinh khủng đi nha. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, phân ra một đạo thần hồn đụng về phía những quang đoàn kia, nhìn xem loại thần thông nào cùng mình hữu duyên nhất. Nhưng mà một phút đồng hồ sau, sắc mặt của Khương Tư Nam hiện ra vẻ cổ quái. Hắn phát hiện vô luận thần hồn của mình va chạm vào đạo quang đoàn nào, vậy mà đều có thể để cho mình chứng kiến thần thông kinh văn bên trong đó. Long Hoàng, không phải mỗi người chỉ có thể cảm nhận được một đạo quang đoàn hay sao? Vì sao ta lại phát hiện ta giống như tất cả quang đoàn đều có thể cảm ứng được thế? Long Hoàng suy cười một tiếng rồi nói, người tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cổ quái như vậy, ta làm sao mà biết rõ được? Bất quá đây nhất định là chuyện tốt. Người tùy tiện chọn một thần thông tu luyện đi, tranh thủ thời gian ngắn nhất mà qua cửa, lại để cho bọn hắn nhìn xem sự lợi hại thật sự của ngươi. Nói xong, Khương Tư Nam mỉm cười, lực lượng thần hồn tản ra, bao phủ về phía một kinh văn, thoạt nhìn kim quang sáng chói. Một đạo tin tức khổng lồ vọt tới, Tử Tiêu Thần Lôi Quyết. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chợt vui, thì ra là một pháp môn thần thông lôi thuộc tính. Bất quá hắn cảm giác lôi quyết thần thông Tử Tiêu Thần này, tuy là uy danh rất là bá khí, nhưng luận về uy lực lại còn không bằng Thiên Lôi Quyết của hắn. Ở chỗ này chỉ có tầng công pháp thứ nhất của Tử Tiêu Thần Lôi Quyết, tu luyện tới viên mãn có thể dẫn xuất trăm đạo thiên lôi công kích, uy lực coi như là không thể. Tu luyện tới tiểu thành, nói cách khác, chỉ cần ta có thể dẫn xuất một đạo thiên lôi coi như là qua cửa rồi. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, cái này không khỏi quá đơn giản. Tuy nói trăm đạo thiên lôi cùng thiên lôi của Thiên Lôi Quyết bất đồng. Thiên Lôi Quyết dẫn xuất chính là âm lôi, mà trăm đạo thiên lôi này thì là dương lôi, kim quang sáng chói. Nhưng mà đối với Khương Tư Nam đã trải qua thiên lôi tồi thể mà nói, vẫn rất dễ. Kinh văn Tử Tiêu Thần Lôi Quyết trong đầu Khương Tư Nam chảy xuôi. Hắn bắt đầu tìm hiểu áo nghĩa trong đó. Cùng Thiên Lôi Quyết đối chiếu, tốc độ lĩnh ngộ càng sâu sắc tăng lên. Chốc lát sau, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, toàn thân kim quang sáng chói xông lên trời, lập tức ở trong hư không ngưng tụ ra trên trăm đạo thiên lôi. Kim quang đan vào, điện mang như biển, bắn về phía rầm rầm bổ xuống. Chỉ trong nháy mắt, Tử Tiêu Thần Lôi Quyết tầng thứ nhất đã bị hắn tu luyện đến viên mãn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể tu luyện nhanh như thế chứ? Con mắt của Trình Khôn trưởng lão bỗng trừng lớn, nói chuyện cả năm rồi, vẻ mặt không dám tin thét lớn. Phần thiên tư này của Khương Tử Nam có thể nói là tuyệt thế, dù hắn không phải ngũ hành thánh thể, cũng là yêu nghiệt vạn năm khó gặp. Loại thiên tài này lại là thiên tổng tá nhất định phải thu làm môn hạ, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Diệp Tông Đạo cũng đỏ cả mặt lên, vô cùng kích động nói. Thần thông pháp môn trong cổ đạo cung đều chỉ có tầng thứ nhất, đây cũng là vì phòng ngừa thần thông của Đại La Thiên Tông bị tháo ra ngoài. Nhưng mà chỉ cần là thần thông tầng thứ nhất, bao nhiêu năm qua, người có thể ở trong vòng một canh giờ tu luyện tới tiểu thành cũng đã được cho là tuyệt thế thiên tư, cổ tính siêu phàm rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam lập tức lĩnh ngộ đến viên mãn, cái này cũng không thể dùng thiên tài để mà gọi, có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt, làm cho lòng người kinh hãi không thôi. Nhất là khi bọn hắn nghĩ đến Khương Tư Nam giống như có thể tu luyện rất nhiều loại thuộc tính thần thông. Nếu hắn ở chân thiên cảnh viên mãn, tu luyện ngàn vạn loại thần thông, và đến lúc đó ngưng luyện ra thần hùng kim đan lại là mạnh đến cỡ nào? Chỉ sợ sẽ vang dội cổ kim, kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, Diệp Tông Đạo cùng Trình Khôn hô hấp liền dồn dập, hưng phấn không kiềm chế được. Cũng bất chấp sắc mặt của Lâm Giác rất là âm trầm như nước, trong nội tâm của Diệp Tông Đạo đã quyết định, chờ Khương Tư Nam thông qua vấn tâm lộ khảo hạch, liền lập tức dẫn hắn đi Đại La Thiên Cung,

mặc dù có chút ngạc nhiên, bất quá không có chút e ngại nào, vô cùng bình tĩnh nhìn đối phương. Người tu chân sở tu chính là đạo gì, đi chính là con đường gì? Thanh âm ấy mờ ảo truyền đến. Mỗi chữ mỗi câu đều như thể hồ quán đỉnh, khảo vấn lên nội tâm cùng thần hồn của Khương Tư Nam. Nhưng mà Khương Tư Nam không chút do dự, nói thẳng. Ta đời này tu chân luyện đạo, sở tu chính là thủ hộ chỉ đạo, thủ hộ tất cả người ta quan tâm. Ta đi chính là đỉnh phong chỉ lộ, đi vô thượng đại đạo đỉnh phong nhìn vũ trụ mênh mông. Thủ hộ chi đạo à, đỉnh phong chi lộ sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm giác cả hai rất mâu thuẫn sao? Đại đạo độc hành vốn là một tịch liêu chi lộ, chỉ có một người nhấm nháp cô độc đến mức tận cùng, bỏ xuống hết thảy mới có thể đạt tới đỉnh phong. Có nhiều cảm tình phàm tục ràng buộc thì không cách nào đạt tới đỉnh phong đâu. Người áo xanh kia lại nói như đang thở dài hoặc như đang lầm bầm lầu bầu. Tu chân luyện đạo, cực hạn chi độ là phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử. Nhưng nếu bỏ hết thảy xuống, ngay cả người mình yêu thương quý trọng cũng không để ý. Vậy trường sinh có tác dụng gì? Bất tử có tác dụng gì? Khương Tư Nam nói khẽ, trong ánh mắt mang theo cố chấp, phảng phất như có hỏa diễm đang lóe lên. Hơn nữa, ai nói thủ hộ chi đạo liền không cách nào đạt tới đỉnh phong? Tiền nhân không thể đạt tới, không phải nói hậu nhân liền không cách nào đạt tới. Người áo xanh nở nụ cười, có một loại vui vẻ nhẹ nhõm và thoải mái. Nhưng mà hiện tại, con đường phía trước đã đứt, người làm sao mà tu đạo? Khương Tư Nam không chút do dự nói, đường đã đứt, vậy thì một lần nữa mở ra một con đường mới. Dù sao đại đạo 3000, tất cả đều có thể thông hướng đỉnh phong. Cổ nhân khai sáng trong một con đường là chỉ đường cho hậu nhân. Nhưng mà ai có thể xác định, con đường của cổ nhân nhất định là con đường chính xác chứ? Lộ đoạn, phá vỡ thiên địa này là được ư? Tốt, tốt lắm. Người áo xanh cười ha ha, không có một loại khí tức mênh mông thần bí, phảng phất như một người bình thường. Theo nụ cười của hắn, hư không chung quanh chậm rãi vỡ tan. Thân ảnh của Khương Tư Nam bị một đạo trường hồng bao vây lấy rồi bay ra, lần nữa xuất hiện trong tiền duyên điện. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua được nhập môn 3 cửa khảo hạch, chính thức trở thành đệ tử Đại La Thiên Tông ta. Diệp Tông Đạo cười tủm tỉm nói, Trình sư đệ, Lâm sư đệ, các người ở đây quan sát người khảo hạch khác, ta muốn dẫn Khương Tư Nam này đi gặp trưởng giáo Trần Nhân. Diệp Tông Đạo nhìn Trình Khôn cùng Lâm Giác nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó quay đầu bảo Khương Tư Nam đi ra khỏi tiên diên đại điện. Diệp trưởng lão, trưởng giáo Trần Nhân muốn gặp ta sao? Khương Tư Nam nửa thật nửa giả hoảng sợ nói, sắc mặt lộ ra thần sắc vô cùng mừng. Tuy hắn biết rõ mình ở 3 cửa khảo hạch biểu hiện quả thật là không tệ, nhưng mà có thể đạt tới trình độ để cho trưởng giáo Trần Nhân gặp mặt mình vẫn để cho hắn bất ngờ. Diệp Tông Đạo nhìn hắn ôn hòa cười mà nói, ây da, không phải lo đâu, kỳ thật nhập môn 3 cửa khảo hạch là trưởng giáo Trần Nhân thiết hạ, ở đây nhất cử nhất động hắn đều biết rõ, ngươi biểu hiện kinh diễm, thiền tư lại tuyệt thế. Một hồi nữa gặp trưởng giáo Trần Nhân, không thể nói trước, cũng sẽ được hắn thủ lưu làm thân truyền đệ tử đấy. Hai người đáp mây bay vào tiên duyên điện, nhắm về phía địa phương tiên quang lượn lờ kia. Giữa hư không, có một thiên cung cự đại, mênh mông hùng vĩ cùng phong cách cổ xưa, mênh mông cuồn cuộn vài trăm dặm, như là một tòa thiên không thành, tản ra khí tức tuyên cổ bất hủ, lượn lờ ở trong tiên quang cùng linh phụ, thoạt nhìn mơ ảo mà tương hòa. Khương Tư Nam cũng sợ hãi thán phục không thôi. Hắn nhìn ra tòa thiên cung này dĩ nhiên là một chí bảo, có khắc huyền không đại trận, có thể đưa cả đại thành lên hư không. Cũng không biết cần lực lượng cường đại cỡ nào, hắn không dám cảm tưởng. Tòa Đại La Thiên Cung này không tệ, có thể câu thông thời thông pháp tắc, hấp thu linh khí vị diện vô tận. Nếu người có thể ở chỗ này tu luyện, như vậy hồng mông tạo hóa kinh của người có lẽ có thể mở càng nhiều không gian huyệt khiếu hơn nữa. Long Hoàng cười cười nói, ở trong hồng mông tạo hóa tháp lồng như vậy, hắn đối với Khương Tư Nam tu luyện kinh văn cũng có hiểu rõ nhất định, sợ hãi thán phục loại tiên kinh này, nhưng mà chỉ có thể trông mà thèm thôi. Không có bản nguyên chỉ lực trong hồng mông tạo hóa tháp trúc cơ, nhưng người khác căn bản không cách nào tu luyện. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một vẻ kỳ dị, âm thầm nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau Diệp Tông Đạo

hết thảy đều để lộ ra một tia quỷ dị. Cho đến lúc này, Phong Thiên Quân mới nhìn Khương Tư Nam cười nhạt nói, tốt rồi, lên Đại La Thiên lệnh ra đi. Oanh! Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức co rút, trong nội tâm nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hắn còn không có nói, Trường Giao Trần Nhân đã biết rõ, trên người của mình có Đại La Thiên lệnh, đây là chuyện gì vậy? Phong Thiên Quân phảng phất nhìn ra nghi ngờ của hắn, liền tiếng đáp. Người không cần phải kinh ngạc, Đại La Thiên lệnh tổng cộng có 3 cái, là tín vật của tổ sư khai phái đưa cho 3 vị đệ tử lúc ấy. Người cầm vật này có thể ở trong phạm vi Đại La Thiên Tông ta đủ khả năng cầu Thiên Tông ta làm cho một việc. Trải qua nhiều năm như vậy, Đại La Thiên lệnh đã thu hồi được 2 cái, chỉ có cái cuối cùng trong tay ngươi không có thu hồi lại. 3 cái Đại La Thiên lệnh này thật ra là một bộ linh khí trí bảo, lẫn nhau có cảm ứng mãnh liệt. Vừa rồi ta cũng đã nhận ra trên người của ngươi có khí tức của nó. Phong Thiên Quân khẽ mỉm cười nói tiếp. Mặt khác, người ở trong khảo hạch nhập môn biểu hiện kinh diễm như thế vì không phải là Đại La Thiên lệnh hay sao? Phong Thiên Quân một câu nói toạc ra suy nghĩ trong nội tâm của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam giờ mới hiểu được, thì ra Phong Thiên Quân muốn gặp mình chủ yếu là bởi vì Đại La Thiên lệnh. Nhưng mà còn một điều để cho hắn nghĩ không rõ ràng lắm chính là mình đưa về Đại La Thiên lệnh có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng vì sao trong đó có mấy vị thái thượng trưởng lão sẽ đối với mình có định ý chứ? Không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Bàn tay của Khương Tư Nam bật lên. Một lệnh bài phong cách cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Trưởng giáo Trần Nhân, các vị thái thượng trưởng lão, tấm Đại La Thiên lệnh này là ta trong lúc vô tình lấy được. Hôm nay có thể nhìn thấy các vị tiền bối ở đây, tiểu tử ta cả gan cầu một việc. Phong Thiên Quân gật đầu cười, ngón tay khẽ động. Một đạo thần quang xoắn tới. Đại La Thiên lệnh trong tay Khương Tư Nam đã đến trong tay Phong Thiên Quân. Khương Tư Nam chỉ thấy trong tay Phong Thiên Quân linh quang lập rè, lại xuất hiện 2 tấm Đại La Thiên lệnh khác. 3 cái lệnh bài vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra một đạo thần quang mang tất cả tứ phương. 3 tấm Đại La Thiên lệnh lấy tốc độ mắt thường có thể lập được, lập tức dung làm một thể. Cuối cùng đã lên hào quang, biến thành một ngọc bài hình vuông. Tản ra hào quang chói mắt, rực rỡ tươi đẹp và nhiều màu. Hơn nữa tản phát ra một loại khí tức hùng vĩ và mênh mông. Một đám thái thượng trưởng lão ngồi phía dưới cũng lập tức bị kích động. Ngoại trừ mấy người đối với Khương Tư Nam có địch ý, những người khác đại bộ phận đều hưng phấn phát ra từ nội tâm. Thiên hữu Đại La Thiên Tông ta, cuối cùng Đại La Thiên lệnh mất đi, rốt cuộc lại tìm trở về rồi. Khương Tư Nam có chút nghi hoặc khó hiểu, hỏi Long Hoàng. Sao mà bọn hắn hưng phấn đến như thế? Không phải là một lệnh bài thôi sao? Long Hoàng ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không? Để cho ta không công đưa tới một vật chí bảo rồi. Long Hoàng trợn trắng mắt mà nói. Làm sao ta có thể nhìn lầm? Đại La Thiên lệnh kia quả thật là không tệ. 3 cái hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên là một kiện linh khí hoang phẩm, uy lực bất phàm. Nhưng mà ta sở dĩ để bọn hắn cao hứng như vậy, có lẽ coi trọng vẫn là ý nghĩa biểu tượng lưu trong tay của ngươi. Thật đúng là không có tác dụng gì. Ý nghĩa biểu tượng là sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên nhìn thoáng qua Phong Thiên Quân cùng lão giả khôn khổ bên tay trái. Trong ánh mắt hiện lên thần sắc như có điều suy nghĩ. Người tên là Khương Tư Nam phải không? Mặc kệ ngươi từ chỗ nào nhận được Đại La Thiên lệnh, người đã có thể đưa đến, đương nhiên cũng có thể cầu xin chúng ta làm một việc. Người đã nghĩ kỹ chưa? Phong Thiên Quân phảng phất nhưng cũng thở dài một hơi, trực tiếp thu lệnh bài vào, cười nhạt nói. Ta muốn bái trưởng giáo Trần Nhân làm sư phụ, trở thành Đại La Thiên Tông thủ tịch đệ tử. Khương Tư Nam không chút do dự trực tiếp nói. Cái gì? Đó căn bản là không có khả năng. Phong Thiên Quân vẫn không nói gì. Một lão già đầu trọc, người mặc đạo bào, thoạt nhìn thì béo béo ục ịch, vẻ mặt mỉa mai nhìn Khương Tư Nam nói. Người đưa về Đại La Thiên lệnh là không sai, nhưng mà muốn cầu phù sư tử ngoạm, vậy là căn bản không có khả năng. Người là một chân thiên cảnh nho nhỏ, muốn bái làm đệ tử của trưởng môn Trần Nhân, còn muốn trở thành thủ tịch đệ tử. Nói ra, Đại La Thiên Tông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Còn có một người trung niên đạo nhân dáng người gầy yếu, thoạt nhìn diện mục hung ác nham hiểm, cũng phụ họa theo nói. Đúng đấy, muốn trở thành thủ tịch đệ tử của Đại La Thiên Tông ta, là đệ nhất chân truyền đệ tử. tương lai sẽ tiếp quản địa vị của trưởng giáo chân nhân, nhất định phải tu vi thiên phú bậc nhất. Tu vi của người quá yếu, điều kiện này không đạt được rồi. Hai người kia là nằm trong đám người mang địch ý với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng không có tức giận, chậm rãi nói: Đại La Thiên Tông tổ huấn là người cầm trong tay Đại La Thiên lệnh có thể yêu cầu Đại La Thiên Tông làm một sự tình đủ khả năng. Cái này là không sai phải không? Xin hỏi yêu cầu này của ta, các người có làm được không? Ở bên dưới, một đám thái thượng trưởng lão ánh mắt biến đổi. Bọn hắn đã biết rõ tác dụng cùng tầm quan trọng của Đại La Thiên lệnh. Theo lý thuyết, Khương Tư Nam yêu cầu cũng không quá phận. Nhưng mà vừa nghĩ tới thủ tịch đệ tử chức vị, rất nhiều người nhìn thoáng qua, lão giả khôi ngô cùng trưởng giáo chân nhân đều không lên tiếng. Ở trong chuyện này, không thể thấu để lộ ra một tia quỷ dị. Phong Thiên Quân nhìn mọi người phía dưới, trong ánh mắt hơi không thể, ra, lộ ra một tia trầm trọc. Hắn quay đầu chậm rãi nói với Khương Tử Nam. Người đưa về Đại La Thiên lệnh, đương nhiên có thể đề ra yêu cầu. Yêu cầu này của người cũng không tính là quá phận, ta đáp ứng. Nhưng mà Phong Thiên Quân lời còn chưa nói hết. Lão giả khôi ngô kia đã mở miệng nói. Thưa trưởng giáo Trần Nhân, hắn là người nên quên ngôn thể của mình sao? Người từng nói đời này sẽ không đại thu đồ đệ nữa. Nếu thu thêm kẻ này, đạo tâm của người bất ổn, tương lai sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, gặp phải thiên phạt đấy. Mới mở miệng, Khương Tư Nam lập tức nghe ra mùi thuốc súng nồng đượm. Phong Thiên Quân đại lờ đệnh nói, thiên phạt thì thế nào? Để nhân thái thượng trưởng lão, Khương Tư Nam đưa về Đại La Thiên lệnh, ta nguyện ý phá lệ một lần, thủ hắn nhập môn hạ của ta. Thì ra hắn đã đệ nhất thái thượng trưởng lão sao? Thoạt nhìn cùng trưởng giáo Trần Trần có chút khoảng cách. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong Đại La Điện này khí tức quỷ dị đến như thế. Chỉ sợ là bởi vì mình không cẩn thận ra vào vòng xoáy của hai thế lực lớn trong Đại La Thiên Tông. Đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói. Trưởng giáo Trần Nhân xin hãy tự trọng, người thân là Đại La Thiên Tông trưởng giáo Trần Nhân, tự nhiên phải vì tiền đồ của Đại La Thiên Tông suy nghĩ. Nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy Đại La Thiên Tông sẽ như thế nào? Như vì một thiếu niên liền phát lệ thệ ngôn, bằng phải muốn người trong thiên hạ cười rụng răng không? Không bằng như vậy đi, ta sẽ thu kẻ này làm môn hạ, dốc lòng dạy bảo đó, tuyệt đối sẽ không mai một thiên tư của nó. Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân có vẻ trào phúng càng đượm. Đệ nhất thái thượng trưởng lão rốt cuộc nói ra mục đích của mình, lo lắng cho mình là giả, coi trọng thiên tư của thiếu niên này mới là thật. Phong Thiên Quân nhàn nhạt nói, đệ nhất thái thượng trưởng lão, thiếu niên này mang về Đại La Thiên lệnh, chúng ta phải nghe ý kiến của hắn thoáng một lần mới đúng, sao có thể tự mình thay hắn làm ra quyết định chứ? Đệ nhất thái thượng trưởng lão quét mắt nhìn Khương Tư Nam, lạnh lùng nói, ta cũng là vì tốt cho hắn thôi, có thể bái nhập môn hạ của ta. Đại La Thiên Tông mấy chục vạn đệ tử cũng không phải mỗi người đều có cơ hội như vậy. Hắn sao có thể cự tuyệt, cứ như vậy mà quyết định đi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão quả quyết hạ quyết định, khí tức toàn thân mênh mông cuồn cuộn lộ ra vô cùng bá đạo. Dù Phong Thiên Quân tính tình có tốt, nhưng mà giờ phút này cũng không khỏi trên mặt lộ ra nét lạnh ý. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam mới lên tiếng. Các vị tiền bối, vạn bối càng hy vọng có thể bái trưởng giáo Trần Nhân làm sư phụ, mong các vị tiền bối thành toàn cho. Nói đùa cái gì vậy? Đệ nhất thái thượng trưởng lão này vừa lên liền có định ý với mình. Hơn nữa mình cũng không có phải vật gì tốt. So sánh với Khương Tư Nam, đối với trưởng giáo Trần Nhân có hảo cảm hơn. Khương Tư Nam mới mặc kệ hắn vui hay là không vui. Bắt đầu như thế, ngay cả trưởng giáo Trần Nhân cũng không để trong mắt. Có thể được xưng tụng là loạn thần thạc tử. Nếu ở vương triều thế tục, liền là ngỗ nghịch phạm thượng, chắc chắn phải bị tru sát cửu tộc. Tiếng nói của Khương Tư Nam như long trời lở đất. Trong Đại La Điện hoàn toàn an tĩnh, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam. Tiểu tử này cũng dám cự tuyệt đệ nhất thái thượng trưởng lão, quả thật là có đảm lượng đấy. Trong Đại La Điện, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người một bộ giống như nhìn người đần khi Khương Tư Nam quyết định như thế. Bọn họ còn thầm bội phục hắn có dũng khí, cũng dám cự tuyệt đệ nhất thái thượng trưởng lão đưa ra lời mời. Sắc mặt của đệ nhất thái thượng trưởng lão chậm rãi trầm xuống, phảng phất như cả phiến hư không bị đóng băng, kết băng hàn khắc cốt, áp lực đến sâu trong linh hồn. Quả thật là đủ can đảm, ta tưởng đúng là xem thường ngươi rồi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão lập tức cười to một tiếng, vô cùng phóng đãng, thanh âm chấn cả đại la điện ong ong tác hưởng. Tiểu tử, ngươi mang về đại la thiên lệnh, xác thực có thể yêu cầu đại la thiên tông ta làm một việc, nhưng mà muốn bái trưởng giáo Trần Nhân làm sư phụ, không có cửa đâu. Trưởng giáo chí tôn của đại la thiên tông lại sao có thể vì một người như ngươi mà phát thệ ngôn của mình? Như vậy chẳng những sẽ bị thiên hạ chế nhạo, hơn nữa đối với trưởng giáo Trần Nhân tương lai cũng có ảnh hưởng về đạo tâm. Ngươi cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của ngươi ảnh hưởng đại đạo của trưởng giáo Trần Nhân tu trần đấy chứ? Đệ nhất thái thượng trưởng lão vậy mà thần kỳ không có tức giận, ngược lại lên tiếng giải thích nhiều như vậy, để cho mọi người trong lúc nhất thời có chút không được nghĩ gì. Phong Thiên Quân không nói gì, nhàn nhạt nhìn đệ nhất thái thượng trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn thân là trưởng giáo Trần Nhân, sao không rõ ý tứ trong lời nói của đệ nhất thái thượng trưởng lão chứ? Những cái kia tất cả đều là lấy cớ thôi. Cái gì mà bị thiên hạ tiền bồn chế nhạo, trưởng giáo chí tôn của Đại La Thiên Tông thu đồ đệ, hơn nữa là đệ tử thiên tư tuyệt thế, người các hâm mộ còn không kịp, sao sẽ bởi vì hắn phá lệ thệ ngôn mà chế nhạo kia chứ? Huống chi đã đến cảnh giới như Phong Thiên Quân, những thệ ngôn kia tối đa sẽ ở trong thiên kiếp tương lai, nặng thêm một chút mà thôi, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Cảnh giới của hắn hôm nay có thể nói là vương giả, không chết hư không, bao trùm chúng sinh, có vô số thần thông không thể tưởng tượng nổi, bài trừ chút tâm ma ấy quả thực là quá dễ. Nói cho cùng là đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng nhìn ra Khương Tư Nam có tiềm lực cực lớn, không muốn cho hắn nhập môn hạ của mình mà thôi. Khương Tư Nam nguyên bản đã lường trước đệ nhất thái thượng trưởng lão sẽ tức giận, không ngờ tới sẽ là tình hình như vậy, hơi sững sờ mà nói: vậy xin hỏi tiền bối phải làm như thế nào? Đệ nhất thái thượng trưởng lão khẽ mỉm cười nói: trưởng giáo Trần Nhân môn hạ người nhất định là không cách nào đi vào. Người đã không muốn bái môn hạ của ta, ta cũng muốn, không muốn cưỡng cầu. Nhưng ngươi đưa về Đại La Thiên lệnh, đối với Đại La Thiên tông ta đương nhiên là một công lao lớn. Vậy thì như vậy đi, đang ngồi đây đều là chư vị thái thượng trưởng lão của Đại La Thiên tông, tu vi cao thầm bạc trắc, thần thông vô cùng quảng đại. Người có thể tuyển một vị để bái nhập làm môn hạ của người ấy, người thấy thế nào? Khương Tư Nam vẫn không nói gì, thanh âm của Long Hoàng thình lình ở trong đầu hắn vang lên: tiểu tử, đáp ứng hắn đi, ta vừa rồi thiếu chút nữa nhìn lầm rồi, trong này thực sự có cao nhân đấy, không yếu hơn trưởng giáo bao nhiêu đâu, đối với người mà nói ngược lại lại thích hợp hơn đấy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, nhưng mà mặt không đổi sắc nói với đệ nhất thái thượng trưởng lão: ta đồng ý. Đệ nhất thái thượng trưởng lão nở nụ cười, nhưng mà trong tươi cười như thế cũng có một loại hương vị âm mưu đã thực hiện được. Vậy thì ngươi chọn ai? Khương Tư Nam nhìn chư vị thái thượng trưởng lão trong đại la điện một chút, phát hiện phần lớn người này đều có chút trầm mặc, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua đệ nhất thái thượng trưởng lão. Tiểu tử, lão phu xem tư chất của ngươi không tệ, đến đây đi, quỳ xuống bái sư nào. Trần Nguyên Canh, không nên cùng ta tranh đoạt làm gì, tiểu tử này thân thể vô cùng cường hãn, chính là thích hợp cửu truyền kim thần quyết của ta, nên bái ta làm sư phụ. Các người không cần cãi nhau, tiểu tử này rất thích hợp tu luyện thiền tâm chính pháp của ta. Chỉ trong nháy mắt ấy thì có 5-6 thái thượng trưởng lão cùng lên tiếng, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà ngoại trừ mấy người này ra thì những thái thượng trưởng lão khác đều giữ im lặng, cũng không có tính toán muốn nhận lấy Khương Tư Nam. Thì ra là thế. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh, mấy vị thái thượng trưởng lão muốn nhận lấy mình kia, tất cả đều là người vừa rồi đối với mình có định ý. Nói cách khác, bọn họ đều là người thuộc về phái đệ nhất thái thượng trưởng lão kia. Mà những thái thượng trưởng lão yên lặng không lên tiếng kia, không biết là vì nguyên nhân gì, không ngờ e ngại đệ nhất thái thượng trưởng lão đến như thế. Nói cách khác, bởi vậy bất luận như thế nào, Khương Tư Nam vẫn sẽ bị đệ nhất thái thượng trưởng lão thu thập dưới trướng. Xem ra mình quá sớm bảo lộ thiền phú thiền tư cũng không xem là một chuyện tốt. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm nghĩ, nhưng mà đã đáp ứng cũng không hối hận, thần hồn chìm vào hỏi Long Hoàng: Long Hoàng này, người nói cao nhân là ai?

Ngươi không nên cướp đoạt trên rắn mướp như vậy, chỉ sợ quá mức đi rồi. Nhưng mà Dịch Thiên Cơ lại cười lạnh nói, Khương Tư Nam lựa chọn bái ta làm sư phụ là lựa chọn của hắn. Huống hồ hắn đã nói sớm không có muốn bái môn hạ của ngươi. Ngươi không có nghe thấy trước sao? Hơn nữa dù lão tử tranh đoạt, ngươi lại như thế nào? Có bản lãnh, ngươi cắn ta đi, cắn đi. Trong nháy mắt, lão đầu này đại tử uy nghiêm thần bí lộ ra nguyên hình, tựa như một tên du côn lưu manh. Lập tức liên đề cho đệ nhất thái thượng trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nhưng Diệt Thiên Cơ lại không quan tâm. Từ trên ghế đứng lên, nghênh ngang đi đến trước mặt Khương Tư Nam. Thần sắc lão có chút phức tạp, nhưng mà lập tức lại trở nên vô cùng ôn hòa. Ngươi không phải sợ, nếu ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta, vậy thì ngươi chính là quan bồn đệ tử của ta. Về sau nếu ai dám khỉ dễ ngươi, ta cam đoan đánh chết hắn. Khương Tư Nam nở nụ cười, đột nhiên nội tâm đã có một tia xúc động. Theo hắn ly khai Càn Nguyên vực, đi về phía thế giới không biết này. Mãi cho đến Đại La Thiên Tông, gặp được nhiều cường giả như vậy. Mặc dù có khiếp sợ, có kính sợ, nhưng mà những người này đều giống như thần tiên cao cao tại thượng. Hắn vẫn cảm giác mình là một người cô độc. Nhưng mà hiện tại, thấy được lão già vẻ mặt hèn mọn, bỉ ổi, nhưng mà trên mặt mang ôn hòa này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình giống như không còn là một người cô độc nữa. Thì ra, mình thật là rất quyến luyến, lại cảm giác được người ta bảo hộ yêu thương này. Cho tới bây giờ, Khương Tư Nam không còn mảy may do dự gì, lập tức cung kính nhìn Dịch Thiên Cơ quỳ gối, bà khấu chín bái. Đệ tử Khương Tư Nam bái kiến sư tôn. Trong thanh âm, vậy mà mang theo một tia run rẩy. Con mắt của Dịch Thiên Cơ hơi hơi không xem xét kỹ, hiện lên một tia rung động. Sau đó vui vẻ càng đậm hơn, chậm rãi vịn Khương Tư Nam đứng lên. Tốt, về sau chính là chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Phong ta rồi. Cũng là thủ tịch đệ tử thứ ba của Đại La Thiên Tông ta. Khương Tư Nam có chút nghi hoặc hỏi. Sư tôn, vì sao ta lại là thủ tịch đệ tử thứ ba? Hơn nữa, hắn còn phát hiện, lúc Dịch Thiên Cơ nói những câu này, bất luận là đệ nhất thái thượng trưởng lão hay trưởng giáo trần trần Phong Thiên Quân cũng không có chút dị nghị nào. Cái này vẫn chưa rõ sao? Ta nói cho người biết, Đại La Thiên Tông ngoại trừ trưởng giáo nhất mạch còn có cửu phong hạch tâm, phân biệt là thiên, địa, âm, dương, phong, lôi, hỏa, sơn cùng Thiên Đạo Phong. Mà Thiên Đạo Phong ta là nhất mạch trọng yếu nhất của Đại La Thiên Tông. Tăng thêm ngươi còn có hai sư huynh, cho nên ngươi là thủ tịch đệ tử thứ ba. Dịch Thiên Cơ nhìn Khương Tư Nam vô cùng thỏa mãn, khẽ cười đáp. Nói xong, Dịch Thiên Cơ nhìn thoáng qua Phong Thiên Quân cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão, rất tùy ý nói. Trưởng giáo sư Liệt, đệ nhất sư huynh, hiện tại tiểu tử này bái Thiên Đạo Phong ta làm môn hạ rồi. Các người không có ý kiến gì chứ? Trên mặt của Phong Thiên Quân lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Đương nhiên là không có ý kiến gì, khiến cho Dịch sư thúc đạo pháp thông thần. Khó có được ngài cố tình thu đồ đệ, đây cũng là cơ duyên của Khương Tư Nam. Tin rằng dùng thiên phúc của hắn, tăng thêm lão nhân sang ngài dạy bảo, nhất định sẽ đại phóng dị sắc. Đệ nhất thái thượng trưởng lão sắc mặt đã rất khó coi, vô cùng âm trầm. Hơn nữa Khương Tư Nam từ sâu trong mắt hắn, vậy mà phát hiện một tia kiêng kỵ. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, ta nào dám có ý kiến gì, chỉ hy vọng tiểu tử này bái nhập Thiên Đạo Phong cũng không nên hối hận. Vừa nói xong, đệ nhất thái thượng trưởng lão dứt khoát đứng dậy, đạo bào bay lên, chậm rãi biến mất ở trong Đại La Điện. Dịch Thiên Cơ lại đờ đẫnh, quay người nhìn Phong Thiên Quân cười nhạt một tiếng nói. Trưởng giáo sư Điệt, ta trước hết mang Khương Tư Nam về Thiên Đạo Phong đây. Nói xong cũng vùng tay áo lên, nắm Khương Tư Nam trực tiếp bay ra khỏi Đại La Điện. Nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác được có chút quỷ dị chính là những thái thượng trưởng lão kia nhìn về phía mình, thậm chí còn có một loại đồng tình. Đúng vậy, là đồng tình. Hẳn là Thiên Đạo Phong này có cái gì đó không đồng dạng sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà sau một khắc, chờ Khương Tư Nam chính thức đứng ở trên Thiên Đạo Phong, hắn lập tức trở nên khóc không ra nước mắt. Chung quanh Đại La Thiên Cung, chín phương hư không có chín ngọn núi cắm vào vân tiêu, đúng là chín đại sơn phong trọng yếu nhất của Đại La Thiên Cung này. Mỗi một tòa đều là mây tre sương quấn, tiên quang sáng chói, Linh khí thành hà, cổ thụ lão đăng, chỉ làn tiền thảo, thoạt nhìn như tiên sơn phúc địa. Nhưng mà duy nhất chỉ có thiền đạo phong, thoạt nhìn vô cùng bình thường, hơn đã trụi lùi, trừ một ít cây tùng thừa thớt, những thứ khác đều không hề có gì hết. Đỉnh núi có vài mộc phòng, linh khí ở đây thậm chí, ngay cả ngọn núi ngoại môn của Đại La Thiền Cung cũng có vẻ không bằng. Sư tôn à, cái này, đây này chính là thiền đạo phong sao? Khương Tư Nam có chút lắp bắp hỏi. Đúng vậy đấy, có phải rất khí phái hay không? Ta cho người biết nhé, thiên đạo phong là tổ địa chính thức của Đại La Thiên Tông ta. Năm đó tổ sư sáng lập ra môn phái là ở trên thiên đạo phong cổ đạo, mới khai sáng Đại La Thiên Tông ta mấy vạn năm ký tượng đấy. Dịch Thiên Cơ không có một hình tượng tuyệt thế cao nhân, dầu trì hoa râm vảnh lên, dường dường đắc ý nói. Thế nhưng là, tại đây sao một điểm linh khí cũng không có, một điểm linh dược cũng không có, chúng ta làm sao mà tu luyện? Khương Tư Nam quả thực có chút hỏng mất đầu óc, cảm giác mình bị lừa rồi. Lúc này ngay cả Long Hoàng cũng không dám lên tiếng. Cái này thì tính toán là gì? Còn một điều ngươi phải nhớ kỹ, đệ tử thiên đạo phong ta không dựa vào thiên không, dựa vào địa. Ngay cả Đại La Thiên Tông cũng không có dựa vào. Tất cả linh đan, linh khí, thần thông bí pháp, tất cả đều dựa vào mình đoạt được. Mà tại La Thiên Tông là không mở ra cho chúng ta. Nói cách khác, kỳ thật có thể nói chúng ta là tiểu tông phái ở trong Đại La Thiên Tông đấy. Dịch Thiên Cơ lờ đễnh nói. Khương Tư Nam khóc không ra nước mắt rồi. Suốt cuộc hiểu rõ vì sao trước khi đi, nhưng vị thái thượng trưởng lão kia vẻ mặt đồng tình nhìn mình, thì ra mình thật là bị đạo gia hỏa này lừa rồi. Từ Nam, tiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Đệ tử thiên đạo phong ta không cầu thiên, không cầu địa, không cầu người, chỉ cầu bản thân cố gắng. Bất luận là thần thông đạo pháp hay là linh khí linh dược, tất cả đều cần nhờ bản thân đi đoạt được. Đây cũng là căn bản chi đạo của thiên đạo phong ta. Dịch Thiên Cơ có chút ý vị thầm trường, liếc nhìn Khương Tư Nam cười nhạt nói. Nói cái khác là thiếu thần thông đạo pháp, thiếu linh dược linh bảo, liền đi cướp về cho ta. Cướp về mới tính là bản lĩnh của chính mình. Khương Tư Nam có chút tặc lưỡi, không nghĩ tới, mình bái sự tồn hiếm thế này, thật đúng là bá khí đấy. Sự tồn, chúng ta là tiền bôn chính đạo, như thế chẳng phải là rơi vào ma đạo rồi sao? Dịch Thiên Cơ xùy cười một tiếng, đứng ở trên đỉnh thiên đạo phong, chạp chạp tay nói. Cái gì là chính đạo, cái gì là ma đạo? Người phải nhớ cho kỹ, trong thiên địa này vốn cũng không có hắc bạch chỉ phân. Chính ta chi phân minh xác, chỉ cần đạo tâm ngươi thanh minh, dù đã đang ở trong ma đạo, cũng có thể thành chính quả, được hưởng trường sinh đại đạo đấy. Đương nhiên, ta nói cho người đi cướp đoạt bảo vật, cũng không phải để người khi dễ nhỏ yếu, mà là nói tù trần thành tiên, vốn đã hướng lên trời đoạt cơ duyên, gặp tiên duyên của mình, vậy cũng đừng có do dự, chém giết mà cướp đoạt đi. Trong thanh âm của Dịch Thiên Cơ, Khương Tư Nam thầm trộm nghe đến một tia tiêu điều cùng bị thương. Cho đến lúc này, Khương Tư Nam chứng kiến hắn đứng dựa ở thiên địa mới có một tia phong thái của tiền thế cao nhân. Nhưng mà sau một khắc, hình tượng cao nhân cao lớn của Dịch Thiên Cơ ở trong lòng Khương Tư Nam lập tức tan vỡ. Tư Nam à, vì sư nhận người làm đồ đệ cũng không phải bởi vì bảo vật trận pháp trên người của người, mà là ta và ngươi nhất định có duyên phận thầy trò. Bất quá, kiện bảo vật trên người của người kia xác thực đối với vị sư có trợ giúp rất lớn. Cái này có thể cho vị sư nhìn xem qua không? Ta cảm toàn xem xong liền trả lại cho ngươi. Dịch Thiên Cơ xoa xoa tay, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, sắc mặt có một chút trướng lên. Lại nói tiếp, chính hắn cũng rất không có ý tứ, nào có sư tôn đi ngấp nghé đồ vật của đồ đệ mình chứ. Nhưng mà Khương Tư Nam phóng ra khí tức của tinh thần thần thai, Dịch Thiên Cơ vậy mà ẩn ẩn cảm giác được tu vi đỉnh trệ nhiều năm của mình có xu thế tiếp tục đột phá. Cái này để cho hắn làm sao không kích động đây. Khương Tư Nam lại mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Tuy vừa bái Dịch Thiên Cơ làm sư phụ, hơn nữa tiện nghi sư tôn này thoạt nhìn có chút hèn mọn và bị ổi, nhưng để cho Khương Tư Nam cảm giác rất thân mật, rất thân thiết. Hơn nữa cũng rất thẳng thắn thanh khẩn. Hắn cũng không lo lắng lão nhân này sẽ cướp đoạt tinh thần thần thai của mình. Tinh thần thần thai đã sắp nhập vào huyết mạch của mình, chỉ cần bình tâm niệm vừa động sẽ thu hồi trở về. Ong ong, tinh thần thần thai lập tức xuất hiện ở trên thiên đạo phong,